Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 298 tiểu ngư, đặc biệt là không biết, đứa nhỏ này, có phải hay không thật sự cùng hung thủ có quan hệ? Bọn họ là không có khả năng, tùy tiện hoài nghi người nào, đứa nhỏ này ít nhất thoạt nhìn là vô tội, các ngươi nhìn xem cái này. Cái này hỏa hoạn chính là từ đứa nhỏ này trong nhà triển khai, chính là hai tử lại một chút sự tình đều không có, đó là buổi tối 10 giờ chung phát sinh sự tình. Cha mẹ song song chết vào hỏa hoạn bên trong, hai tử bình yên vô sự, mặc kệ hai tử rốt cuộc cùng án tử có quan hệ không có. Bọn họ đều yêu cầu điều tra một chút đứa nhỏ này. Cái này manh mối, không biết cùng án tử có phải hay không có quan hệ, bất quá đã có thể tra đồ vật, bọn họ cũng không lý do nhàn rỗi. Vì thế Tôn Sách bắt đầu xuống tay tra, bởi vì hai từ lúc ấy, đã đi cô nhi viện, cho nên điều tra lên cũng không phải thực khó khăn. Tựa hồ hai từ thân thích, đều không cảm thấy hai từ hẳn là muốn bọn họ nuôi nấng. Cho nên hai từ bị đưa đi cô nhi viện, Tôn Sách cùng Tiểu Vương liếc nhau. Bọn họ khả năng cần thiết đi cô nhi viện một chuyến. Chu Văn có chút ngoài ý muốn nhìn rời đi Tiểu Vương. Tiểu Vương đây là đi chỗ nào? Đương nhiên là phu sướng phu tùy đi điều tra. Hiện tại chúng ta đường đội, bởi vì là chúng ta cái này tiểu đội, duy nhất một cái, không có cố định cộng sự người, cho nên Tôn Sách không nghĩ muốn tiếp tục cùng đường đội cùng nhau hành động. Ai có một nửa kia? Đều sẽ trọng sắc khinh hữu đi, huống chi Tôn Sách cùng Tiểu Vương, hai người cùng nhau hành động cũng coi như là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bất quá đây là Tiểu Vương lần đầu tiên tham dự như vậy điều tra đi, Đường Vũ Đường nhưng thật ra không thèm để ý, đi tới Tôn Sách trước máy tính mặt, nhìn Tôn Sách điều tra kết quả, đi cô nhi viện, có thể là tương đối tốt một cái quyết định, không chỉ là bởi vì đứa nhỏ này. Cô nhi viện rất có thể điều tra đến, rất nhiều tính cách tương đối quái gở hai từ, này đó hai từ lớn lên lúc sau, rốt cuộc sẽ là cái dạng gì tình huống, ai cũng không biết, Đường Vũ Đường là một chút đều không ngại, chính mình bị vứt bỏ sự tình, dù sao cùng Tôn Sách cùng nhau hành động lâu như vậy. Tôn Sách có thể có một cái mặt khác cộng sự, cũng là thực không tồi, chẳng qua cô nhi viện con đường này. Khả năng đi ngang qua một nhà bệnh tâm thần bệnh viện. Không biết này một đường có phải hay không có thể bình tĩnh. Bọn họ cùng kia ra bệnh tâm thần bệnh viện, đã đánh quá không chỉ là một lần giao cho, mỗi một lần đều là bởi vì án tử hung thủ, lúc này đây hy vọng không cần tự do quá nhiều giao thoa đi. Tôn Sách mang theo Tiểu Vương ra tới thời điểm, cũng đột nhiên phản ứng lại đây. Tựa hồ chính mình cũng không hẳn là muốn tìm Tiểu Vương. Lại nói tiếp Tiểu Vương năng lực, trừ bỏ ở đình thi gian giải phẫu thi thể ở ngoài. Cũng không có gì đặc biệt năng lực, án tử điều tra cùng tương quan dò hỏi. Tiểu Vương giúp đỡ vội bộ phận, liền thật là càng thiếu. Lúc này, tuy rằng Đường Vũ Đường cùng Tiểu Vương, đều không phải như thế nào thích nói chuyện. Chính là rốt cuộc Đường Vũ Đường còn xem như có kinh nghiệm. Có thể thực tốt ứng đối đủ loại người. Tiểu Vương vốn dĩ liền không có đối người kinh nghiệm. Càng không cần phải nói là cùng người như vậy giao tiếp. Tôn Sách thở dài một tiếng. Xem ra lúc này đây. Tựa hồ muốn chính mình tới giải quyết sở hữu vấn đề. Tiểu Vương nghe thế một tiếng thở dài. Không hài lòng bĩu môi. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta giúp không được gì? Ho khan một tiếng, Tôn Sách cũng không dám nói cái gì. Chỉ có thể nhìn phía trước con đường. Coi như là cái gì cũng chưa nghe được. Tiểu Vương cũng biết, chính mình không đủ chỗ. Ta không am hiểu giao lưu. Cũng sẽ không cùng người giao tiếp ta biết ta kỳ thật. Đối với ngươi cũng không có gì trợ giúp. Chính là ta không có cách nào không đi tự hỏi cái này án tử Tiểu Vương có thể là bởi vì gần nhất yêu đương, cho nên đối với hai tử, có một loại thực đặc biệt tình cảm, hy vọng hai tử có thể qua đến hảo, cho nên biết chuyện này, yêu cầu đi vào nơi này dò hỏi thời điểm. Tiểu vương sung phong nhận việc, tiểu vương phi thường ôn hòa nhìn phía trước, chính là ta muốn, vì này đó hai tử tẫn một phần lực, tiểu vương thở dài một tiếng. Ta thực hy vọng có thể tìm được hung thủ, càng nhanh càng tốt, bởi vì cái này địa phương chiếc xe cùng người đi đường đều rất ít. Cho nên tôn sách có thể rút ra thời gian tới xem một cái tiểu vương. Thuận tiện còn có thể vuốt ve một chút, tiểu vương mơ u bàn tay. Ngươi không cần như vậy dối dám, ta chỉ là cảm thấy, ngươi khả năng không am hiểu như vậy ngược lại sự tình. Ngươi là một cái pháp y, làm tốt pháp y yêu cầu làm sự tình cũng như vậy đủ rồi. Chuyện khác chúng ta tự nhiên sẽ xử lý, ta nhận thức ngươi kia một ngày, liền biết ngươi địa phương nào đều yêu cầu chiếu cố, bất quá ta không cảm thấy, chiếu cố ngươi là cái gì mỏi mệt sự tình. Ta hiện tại thích thú. Tiểu vương trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tôn sách. Ngươi vẫn là lại nói ta cái gì năng lực đều không có. Ta cùng ngươi nói, ta có thể làm rất nhiều ngươi làm không được sự tình. Những việc này ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới sao? Tôn sách cười khẽ, ta là như thế này nói. Chính là ta cũng là sự thật không phải sao? Ngươi là có thể làm rất nhiều chuyện. Chính là loại chuyện này ngươi không am hiểu, dừng một chút. Tôn sách ôn hòa nhìn liếc mắt một cái tiểu vương. Làm tốt chính ngươi thì tốt rồi, tiểu vương hít sâu một hơi. Ta đương nhiên sẽ làm tốt ta chính mình, không cần tôn sách nói. Tiểu vương cũng biết, chính mình phải làm một cái ưu tú pháp y. Tuy rằng cái này ưu tú pháp y, khả năng yêu cầu rất nhiều nỗ lực, mà tiểu vương hiện tại có thể làm sự tình. Chính là làm một cái ưu tú pháp y, chờ một chút đi dò hỏi, ta dò hỏi, ngươi liền nhìn hảo tiểu vương gật gật đầu, một chút đều không cảm thấy, loại chuyện này, chính mình yêu cầu cùng tôn sách khách khí, bởi vì hôm nay con đường là thực thông suốt, không bao lâu thời gian, bọn họ liền rời đi nội thành bên ngoài, có rất nhiều không thuộc về thành thị này kiến trúc. Một ít muốn dỡ bỏ kiến trúc còn có rất nhiều vứt đi nhà xưởng. Cùng với một ít đặc biệt cơ cấu, bao gồm một ít cô nhi viện viện dưỡng lão cùng bệnh viện tâm thần. Này đó cơ cấu đảo không phải nói cỡ nào đặc biệt, mà là đa số thuộc về phúc lợi cơ cấu. Không có như vậy nhiều tiền, bằng không cũng liền không cần. Mọi người luôn là cho bọn hắn quyên tiền, nội thành phòng ở. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quý. Bên này phòng ở còn xem như tương đối tiện nghi. Bệnh tâm thần bệnh viện lựa chọn nơi này. Còn lại là bởi vì nơi này tương đối an tĩnh. Này đó bệnh nhân tâm thần. Cũng không biết sẽ có cái dạng nào hành động. Vạn nhất thương đến người khác vậy không hảo. Phúc lợi kết cấu lựa chọn ở chỗ này. Tổng thể mà nói cũng là tương đối hảo tìm money còn muốn bao lâu. Cũng không dùng được thật lâu, lại có một lát liền được rồi, tiểu vương bắt đầu mơ màng sắp ngủ. Bất quá tôn sách cũng không thể ngủ, hắn lại yêu cầu lái xe, muốn đánh lên tinh thần. Lúc này Bối Kha Mạc ở nhà, nhìn nơi này bài trí, suy xét muốn giả thiết một cái trẻ con phòng. Ba mẹ, có phải hay không hẳn là mua một ít trẻ con dùng đồ vật? Phòng có phải hay không cũng muốn trang hoàng một chút a? Bằng không chúng ta mang theo hai tử trở về thời điểm. Bên này địa phương, hai tử khả năng sẽ không thói quen. Kiều Vũ Tư vỗ vỗ chính mình cái chán. Ta còn nghĩ chuyện này, kết quả vẫn là quên mất. Thật là đáng chết, chuyện này ta lập tức sẽ tìm người xử lý. Các ngươi không cần lo lắng. Bất quá các ngươi đồ vật có phải hay không chuẩn bị tốt. Hai tử sinh hạ tới lúc sau. Các ngươi cũng yêu cầu dùng một ít đồ vật tới giải quyết hài tử đột nhiên tiến vào sinh hoạt vấn đề. Này đi, giường em bé gì đó. Các ngươi lấy lòng không có. Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Ta không sốt ruột, bởi vì cũng không muốn hài tử ở chỗ này, bọn họ hai cái. Đều không có cái gì mang hài tử kinh nghiệm money quan trọng nhất chính là. Bọn họ cũng chưa cái gì thời gian mang hài tử. Tổng không có khả năng, làm cho bọn họ mang theo hài tử, mãn thế giới tìm nghi phạm đi thôi. cho nên hài tử hoặc là Giản Đông Vân cùng Kiều Vũ Tư nhìn, hoặc là chính là Bạch Văn Tĩnh cùng Bối Nhạc nhìn, hai cái sẽ không xem hài tử cha mẹ, hoàn toàn không có xem hài tử tính toán, chờ đến hài tử hơi chút lớn một chút, bọn họ nhưng thật ra có thể suy xét, đem hài tử tiếp trở về, bất quá ít nhất muốn hài tử qua một tuổi mới được. Quá nhỏ không dễ dàng trông giữ, Giản Đông Vân thở dài một tiếng, kỳ thật hài tử vẫn là căn cùng cha mẹ tương đối hảo. Có thể càng thêm thích ứng cha mẹ giáo dục. Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm liếc nhau, cảm thấy nếu thật là đã chịu bọn họ giáo dục, khả năng tương đối phức tạp, rốt cuộc bọn họ giáo dục, nhất định không phải cái gì bình thường hài tử trưởng thành thời điểm cần thiết giáo dục. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xem ra hài tử thật sự không thể đặt ở bọn họ bên người. Dù sao đối với bọn họ tới nói, xử lý hài tử vấn đề là một kiện thực nghiêm túc vấn đề. Bởi vì bọn họ đều còn không có chuẩn bị tốt làm cha mẹ chiếu cố hài tử. Bối Kha Mạc chính mình đều vẫn là một cái hài tử. Kiều Phạn Âm lại là một Bối Kha Mạc vì trung tâm, cũng sẽ không đối hài tử có quá nhiều chiếu cố. Cứ như vậy, hài tử đi theo bọn họ, liền thật là có chút quá đáng thương một chút. Vì phòng ngừa tình huống như vậy xuất hiện, Bối Kha Mạc cảm thấy hài tử vẫn là đi theo trưởng bối tương đối tốt một chút. Kiều Phạn Âm đương nhiên cũng không hy vọng bị hài tử quấy rầy chính mình hai người thế giới. Buổi chiều cùng đi mua một ít đồ vật đi. Ta tưởng khẳng định có rất nhiều đồ vật yêu cầu chuẩn bị. Các ngươi cũng thật là, mấy thứ này vốn dĩ nên sớm chuẩn bị. Hiện tại lâm thời ôm chân Phật, thật sự là không tốt là mần đi. Giản Đông Vân đương nhiên không dám nói Bối Kha Mạc không phải. Hiện tại Bối Kha Mạc chính là trong nhà này, duy nhất bầu trời tồn tại. Như vậy có công một người, là tuyệt đối không thể nói. Hơn nữa cũng không phải cái gì đại sự, Giản Đông Vân bất quá chính là phát cào nhào mà thôi. Mấy thứ này, kỳ thật cũng thực dễ dàng mua, nhà của chúng ta phụ cận chính là siêu thị, không cần đi quá xa. Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ nhìn Giản Đông Vân. Này trương đơn tử thượng yêu cầu mua đồ vật, thật đúng là chính là thực không ít, nếu thật sự mua tới mấy thứ này, phỏng chừng một lần là không có khả năng mang về nhà. Bối Kha Mạc nhưng thật ra không quan tâm ăn, làm Kiều Phạn Âm cảm thấy buồn cười. Lão bà, án tử sự tình, ngươi thật là không hề hỏi đến sao? Này thật sự không phải ngươi tính cách trong tình huống bình thường. Bối Kha Mạc hẳn là không có cách nào khống chế chính mình. Bối Kha Mạc không có khả năng không đi tự hỏi về án tử vấn đề, cũng không có khả năng thật sự đối án tử không quan tâm ni, cho nên Kiều Phạn Âm đối hiện tại Bối Kha Mạc cách làm có chút không thể lý giải. Ta nói được thì làm được, huống chi cảnh sát cục cũng không phải ta một người, bọn họ tự nhiên có bọn họ có thể làm sự tình. Ta chỉ là phụ trách, ở bọn họ là ở không thể giải quyết vấn đề thời điểm ra tay mà thôi. Ngươi cảm thấy ta yêu cầu chú ý cái gì? Nói lúc này đây, làm cho bọn họ buông tay đi làm, bọn họ tự nhiên là có thể đủ tìm được hung thủ. Cung thượng một lần tình huống giống nhau, bọn họ cũng đều là có đầu óc, điểm này không thể nghi ngờ. Lúc này trên đường phố, Tôn Sách xe mang theo Tiểu Vương, đi tới cô nhi viện cửa. Cô nhi viện thời gian này, vừa lúc là ăn cơm thời điểm mần ni, Tiểu Vương cùng Tôn Sách liền không có như vậy may mắn. Chỉ có thể ăn một ít thức ăn nhanh, rốt cuộc ra nhiệm vụ chính là như vậy. Tiểu Vương cùng Tôn Sách, ở trong xe ăn qua đồ vật, thuận lợi gặp được cô nhi viện viện trưởng. Đó là một vị hiền lành lão phụ nhân. Cái này viện trưởng mẫu thân, chính là kiến tạo cái này cô nhi viện người, mà nàng kế thừa mẫu thân sự nghiệp. Viện trưởng từ nhỏ liền cảm thấy, sinh hoạt bất hạnh hài tử, yêu cầu được đến càng nhiều chiếu cố. Cho nên đối đãi này đó hài tử, viện trưởng đều coi như là chính mình thân sinh hài tử đối đãi. Viện trưởng, ta muốn hỏi một chút, ngươi đối đứa nhỏ này có phải hay không có ấn tượng? Viện trưởng nhìn xem ảnh chụp, bởi vì chỉ là mặt bên, cho nên viện trưởng cũng không phải thực có thể khẳng định. Hẳn là Tiểu Ngư, bất quá ta cũng không biết có phải hay không. Thoạt nhìn tương đối giống, Tiểu Ngư là chúng ta sau lại, cấp đứa nhỏ này lấy được tên, không biết vì cái gì. Đứa nhỏ này thực không thích chính mình phía trước tên, viện trưởng bắt đầu lại nói tiếp. Cái này gọi là Tiểu Ngư hai từ, đi vào nơi này trải qua, cùng bọn họ điều tra tình huống, trên cơ bản là ôn hòa, đứa nhỏ này chính là hỏa hoạn bên trong đứa bé kia. Bởi vì hỏa hoạn mất đi song thân, bị cảnh sát đưa đến cô nhi viện, đứa nhỏ này phi thường trầm mặc quái gở. Cùng bất luận kẻ nào đều không có quá nhiều giao lưu. Cho dù là hài tử, nhất kỳ quái chính là, cô nhi viện hài tử, giống nhau đều là khát vọng có được một gia đình, cho nên rất nhiều hài tử khát vọng bị nhận nuôi, mà đứa nhỏ này, đi thực không thích bị bất luận cái gì đại nhân tiếp cận. Thậm chí bị nhận nuôi đều là làm hắn bài xích, viện trưởng chưa từng có nhìn thấy như vậy hài tử. Cảm thấy có thể là bởi vì ngoài ý muốn, mà đã chịu một ít kích thích, hài tử không nghĩ phải bị nhận nuôi, cũng không có gia trưởng muốn nhận nuôi hắn. Sự tình cứ như vậy không giải quyết được gì. Tiểu Ngư ở cô nhi viện trưởng thành không mấy năm, liền mãn 16 tuổi. Tiểu Ngư nói cái gì, đều không cần ở cô nhi viện tiếp tục đãi đi xuống. Vì thế viện trưởng đem Tiểu Ngư thả chạy, Tiểu Ngư đi rồi lúc sau. Tựa hồ còn trở về quá vài lần, bất quá rất nhiều lần đều cùng lão sư nháo phiên, lại lúc sau giống như liền không có tin tức. Về Tiểu Ngư sự tình, viện trưởng biết đến, cũng không phải rất nhiều, viện trưởng chỉ là biết hắn mấy cái thân thích điện thoại. Bất quá này đó thân thích, chưa từng có cấp Tiểu Ngư đánh quá điện thoại, tuy rằng không biết, có phải hay không chỗ hữu dụng, Tôn Sách vẫn là đem điện thoại muốn lại đây. Viện trưởng, vậy ngươi nhớ rõ, cái này Tiểu Ngư lúc ấy ở cô nhi viện, có hay không bạn tốt sao? Viện trưởng cẩn thận tự hỏi một chút, kiên định lắc lắc đầu, ta trong trí nhớ là không có, đứa nhỏ này phi thường quái gở, cùng bất luận kẻ nào đều nói không nên lời. Sở hữu sự tình, đứa nhỏ này chính mình đều có thể làm tốt bởi vì độc lập, bởi vì quái gở. Cho nên Tiểu Ngư không có bất luận cái gì bằng hữu. Hiện tại muốn hiểu biết cái này gọi là Tiểu Ngư hai từ. Cơ hồ là không có khả năng. Tôn Sách thở dài một tiếng trầm mặc xuống dưới. Nếu manh mối như vậy chặt đứt, thật là quá đáng tiếc. Bất quá bọn họ tốt xấu cũng biết. Đứa nhỏ này xác thật là cùng giận tầm thường. Cùng án này có phải hay không có quan hệ, còn cần chậm rãi tự hỏi mới được. Đứa nhỏ này cũng không nhất định là bọn họ người muốn tìm Ani. Hết chương.